Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, cơ bắp ngư nhân. 1/2, cầu đặt mua. Lật ra hệ thống ghi chép. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ Không Băng Kiếm Pháp. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, Không Băng Kiếm Pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, ngự lực giá trị gia tăng 8.000 điểm, tá lực giá trị gia tăng 8.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép. Xem xét kiếm pháp, tên, Không Băng Kiếm Pháp, cấp bậc, vũ cấp, số tầng, tầng thứ nhất, điều kiện hạn chế, 10 điểm ngộ tính, nhân cấp cảnh giới, Ngưng Băng Tâm Pháp, tầng thứ nhất, kiếm đạo cơ sở, 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, nói rõ, Không Băng Kiếm Pháp, vạn pháp quy nhất, kiếm khai thiên môn, hiệu quả, vận hành lúc, gia tăng 8.000 ngự lực giá trị, 8.000 tá lực giá trị, có được đặc hiệu, Không Băng, chấm ngoặc kép, Không Băng, nhưng hấp thu tự thân cái khác võ học lực lượng, tăng phúc kiếm pháp uy lực, tương quan võ học cần cùng Không Băng Kiếm Pháp có nhất định độ phù hợp. Ghi chú, liền cái này sơ cấp phiên bản, cũng xứng thăm dò. Vạn pháp quy nhất, chết cười, căn bản không hòa vào đi. Ba pháp, quy nhất, Phương Nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tại Hàn Đại Nhân sau khi chết, hắn một mực tại cố gắng muốn học được Hàn Đại Nhân truyền thừa. Cho tới hôm nay, cho đến giờ phút này, mới rốt cục thành công nắm giữ, kế thừa Hàn Đại Nhân tuyệt học. Trong truyền thừa cái khác võ học, đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có cái này hạch tâm ba pháp, mới thật sự là truyền thừa, chân chính tinh túy, ba pháp một thành, truyền thừa chẳng khác nào truyền thừa. Vô luận sau này như thế nào, Phương Nguyệt đều nhất định phải đem bộ võ học này, truyền cho hậu nhân, một mực truyền xuống, không phải Hàn Đại Nhân tuyệt học thất truyền. Mặt khác, làm hạch tâm ba pháp, tại Phương Nguyệt lĩnh ngộ Không Băng Kiếm Pháp về sau, thể nội Ngưng Băng Tâm Pháp, cùng Lưu Băng Bộ Pháp, đều cùng Không Băng Kiếm Pháp sinh ra cộng minh nào đó đặc thù liên hệ. Có chặt chẽ quan hệ, thật giống như cái này ba loại võ học, tựa hồ nguyên bản kia là cùng một loại võ học, chỉ là về sau bị chia tách ra giống như, lẫn nhau quan hệ trong đó. Chặt chẽ lệnh Phương Nguyệt đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần lĩnh ngộ liền tốt, thực lực nâng cao một bước. Hắn đối với đột nhập kinh thành, có mạnh hơn lòng tin. Phượng Hoàng tổ chức, An Đông Nhi, Vũ đội trưởng, Du Ti Ti thi thể. Ta tất cả đều muốn. Mắt nhìn trước mắt cảnh giới đột phá độ. Trước mắt cảnh giới đột phá độ. 99%. Không sai. Cảnh giới đột phá độ. Tại lĩnh ngộ Không Băng Kiếm Pháp. Thẳng bước điểm tới hạn. Chỉ cần một chút xíu cuối cùng, liền có thể thuận lợi đột phá đến nhân cấp cao giai. Nhân cấp cao giai về sau, liền là vân cấp, bước vào cảnh giới kia, liền xem như kinh thành, chỉ cần không gặp được vũ cấp, cơ bản có thể đi ngang. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Võ đạo chi lộ, gấp không được, đây là Hàn Đại Nhân dạy bảo. Hắn không dám quên, vượt qua con ruồi quỷ dị bầy về sau. Đại khái sau 2 canh giờ, Hàn Giang thuyền lớn lần nữa tao ngộ quỷ dị nguy cơ. Kia là một đầu cầm xiên thép, đứng tại trên đá ngầm đầu cá người. Tráng kiện cơ bắp, phát đạt tứ chi, vô cùng biểu hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng. Trong tay xiên thép, tựa hồ có thể cùng Hàn Giang nước sông sinh ra cộng minh liên hệ. Chỉ là thoáng dùng sức nắm chặt xiên thép, chung quanh mặt hồ liền chấn động ra từng tầng gợn sóng. Đổi thành mấy canh giờ trước, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị đầu này không rõ lai lịch quỷ dị cho chấn nhiếp. Không dám loạn động, Nhưng bây giờ, Cảnh Nham, Thanh Thần, Lâm Linh bọn người, tất cả đều tụ tập ở đầu thuyền lan can bên cạnh. Dùng một loại đối đãi một loại nào đó đáng thương sinh vật ánh mắt. Nhìn phía trước cơ bắp ngư nhân, bỏ ò, cơ bắp ngư nhân tựa hồ có chút mộng. Nó gặp được chiếc này hàn giang thuyền lớn rất nhiều lần. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của bọn nó. Mỗi lần hàn giang thuyền lớn sắp đến kinh thành thời điểm, cơ bản đều sẽ gặp được bọn chúng. Mỗi một lần, nó cùng tộc nhân của nó đều sẽ săn giết hàn giang thuyền lớn người. Có khi thành công, có khi thất bại, nhưng vô luận lúc nào, người trên thuyền nhìn thấy mình thời điểm, cơ bản đều sẽ lộ ra thất kinh biểu lộ. Cái này không quan hệ cái khác, đơn thuần là bởi vì nó tài cấp cao giai quỷ dị thân phận, mà nó đã thô sơ giản lược quét hình qua một lần. Trên thuyền căn bản không có vân cấp cường giả, cái này mang ý nghĩa, nó một người cũng đủ để diệt toàn thuyền người. Khóe miệng nứt ra ra nụ cười dữ tợn, cơ bắp ngư nhân bỗng nhiên minh bạch trên thuyền những thứ ngu xuẩn kia. Vì cái gì dám can đảm như vậy khinh thị mình? Là ta đem tai cấp cao giai khí tức quỷ dị ẩn tàng quá tốt rồi a. Những này cấp thấp võ giả căn bản không ý thức được, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn quỷ dị là cường đại cỡ nào? Cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại? Nó phảng phất đã thấy đầu thuyền ghé vào trên lan can những cái kia nhân loại võ giả, khiếp sợ trừng to mắt, phát ra thất kinh tiếng thét chói tai, chạy tứ tán hình tượng. Như vậy, tới nha, tai cấp, khí tức, ong ong tai cấp cao giai khí tức quỷ dị, lấy cơ bắp ngư nhân làm trung tâm, không giữ lại chút nào địa tầng tầng bộc phát ra, chung quanh hàn giang mặt sông kịch liệt chấn động, tấp nập địa tràn ra tiểu bọt nước, hừ, sợ sao, nhân loại võ giả, sợ không? Cơ bắp ngư nhân cười gằn nhìn về phía đám nhân loại kia võ giả. Nhưng mà sau một khắc, nét mặt của nó chợt cứng đờ, không có biến hóa. Đám nhân loại kia thế mà hoàn toàn không có đang sợ. Vậy dĩ nhiên bên trong mang theo vài phần lười biếng thần thái. Phảng phất căn bản không đem nó cái này tai cấp cao giai quỷ dị để vào mắt. Nhưng là làm sao có thể? Lão tử thế nhưng là vô địch tai cấp cao giai quỷ dị a. Đám nhân loại kia võ giả, ngay cả nhân cấp đều không có, dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Lửa giận từ cơ bắp ngư nhân trong lòng bạo khởi, đầu cá vảy cá tầng tầng dựng ngược, tựa như xương cá, hình thái chiến đấu mở, nhìn ta một xiên đem các ngươi đầu cho xiên xuống tới. Hướng phía trước bước ra một bước, tinh chuẩn đứng ở trên mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổi giận bên trong cơ bắp ngư nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như là dừng ngay đồng dạng, cả người toàn thân lông mao dựng đứng. Trong lòng thật lạnh, bởi vì tại cái bóng trong nước bên trong, nó thấy được một người, một cái duy trì lấy một loại nào đó vượt rào cản tư thế, một tay đặt tại nó trên đầu, phảng phất tại làm một kiện ăn cơm uống nước tự nhiên chuyện nhân loại. Mà trước lúc này, cơ bắp ngư nhân thậm chí đều không phát giác được đối phương tiếp cận. Hắn là lúc nào đến bên cạnh ta? Lại là phải dùng loại thủ đoạn nào tới đối phó ta? Đại não nhanh chóng hiện lên hai vấn đề này. Đầu liền bị một cỗ cự lực cuồng bạo đè xuống. Cả người thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, lấy tốc độ cực nhanh, bịch một tiếng, đầu đánh tới hướng mặt sông, tính cả thân thể cùng một chỗ nhập vào trong nước sông. Trời đất quay cuồng bên trong, nó rơi vào hàn giang nước sông đại khái hướng xuống hơn 100 mét chiều sâu, mới dừng lại rơi xuống chi thế. Chờ dừng lại thời điểm, nó trong lòng dâng lên vẻ mừng như điên. Bỏ ò, muốn chết, vậy mà để cho ta rơi xuống nước. Ta chi nhất tộc, dưới nước mới thật sự là chiến trường chính. Nhân loại ti bỉ võ giả, thời cơ đã cho ngươi. Không có ở vừa rồi gỡ xuống ta thủ cấp, như vậy từ giờ trở đi, ngươi liền đã không đường có thể đi, chỉ có chết trong tay ta. Cơ bắp ngư nhân ngẩng đầu dữ tợn mà cười, chợt sửng sốt,